Đan võ thần tôn, chương 163, gấp 10 lần linh khí. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn tiến vào học cung một năm người, trên cơ bản có khả năng thích ứng tầng thứ 3 tầng thứ 4. Tiến vào học cung 2 năm người, thứ tầng 5-6. Cứ thế mà suy ra, những cái kia tiến vào tắc hạ học cung 4 năm trở lên, có thể hướng lên viện, khởi xướng khiêu chiến mạnh đại đệ tử, liền có thể thích ứng tầng thứ 9, tầng thứ 10. Mà cái này, xem xét liền là người mới đệ tử. Bất quá vừa mới nửa bước thần cương cảnh thiếu niên, cũng dám đi tầng thứ 5. Tiếp theo, trên mặt bọn họ kinh ngạc liền hóa thành một vệt vẻ đùa cợt. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy trêu tức, tiểu tử này làm thật không biết trời cao đất rộng, còn muốn đi tầng thứ 5. Chúng ta này chút tiến vào học cung đã tiếp cận 2 năm. Thực lực tại thần cương trải qua tầng thứ 2 lâu đỉnh phong đều không dám đi, sợ không chịu nổi. Ta đoán chừng tiểu tử này mơ tưởng xa vời, căn bản không biết tầng thứ 5 nhiều đáng sợ. Công Giã Đàn lạnh cười nói, thảm thương chính là, hắn liền tầng thứ 5 đều không thể đi lên. Đúng vậy a, tầng thứ 4, tầng thứ 5 ở giữa cái kia đạo lực lượng bức tường ngăn cản, hắn như đụng tới, chỉ sợ đầu rơi máu chảy. Đó còn là nhẹ, đoán chừng sẽ bị bắn ra xa mấy chục mét, đụng đứt gân gãy xương. Mọi người phát ra một hồi to lớn oanh cười, nhìn xem Diệp Tinh Hà, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Diệp Tinh Hà tự nhiên nghe đến mấy lời nói này, lắc đầu căn bản không thèm để ý, hắn đã đi đến tầng thứ 4 tầng thứ 5 ở giữa đầu bậc thang. Dùng Diệp Tinh Hà tu vi tự nhiên có thể cảm giác được nơi này bịt. Lại một đạo vô hình bức tường ngăn cản, bên trong lực lượng mơ hồ, nếu là va chạm trên đó, rất có thể sẽ bị đẩy lùi thụ thương. Nguyên lai, không thiếu có không biết trời cao đất rộng đệ tử, vừa lên tới liền mơ tưởng xa vời. Nghĩ muốn khiêu chiến đẳng cấp cao luyện khí thất. Kết quả, không chịu nổi cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp bạo thể bỏ mình. Cực kỳ thê thảm, vì bảo hộ những đệ tử này, tắc hạ học cung cố ý tại tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 ở giữa thiết lập cái này đạo lực lượng bức tường ngăn cản. Nếu là thực lực không đủ cường đại người, căn bản liền cái này đạo lực lượng bức tường ngăn cản đều đột phá không đi qua. Tầng thứ 4 chính là một cái ngưỡng cửa, tầng thứ 4 trở xuống, trên cơ bản coi như không chịu nổi cũng sẽ không có quá đại nguy hiểm. Nhưng tầng thứ 5, lại là một cái chất biến, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến lực lượng kia bức tường ngăn cản trước đó, lại là không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng lên đánh tới. Chỉ có thần cương cảnh đệ tam trọng lâu trở lên cường giả, dùng thần cương trọi cứng, mới có thể xông vào đạo này lực lượng bức tường ngăn cản. Đúng vậy a, hoặc là liền là kim cương võ giả, thân thể mạnh mẽ vô cùng, mới có thể dùng xông vào. Bên cạnh người, một hồi chế nhạo, tiểu tử này tu vi cũng không đủ, càng không khả năng là kim cương võ giả, chờ chết đi. Nhưng sau một khắc bọn hắn mỉa mai thanh âm chính là hóa thành kinh hô. Làm sao có thể, tiểu tử này vậy mà tiến vào, ta vừa rồi thậm chí đều không nhìn thấy bức tường ngăn cản phát sinh phản ứng cứ như vậy tiến vào. Mọi người tại sau lưng, nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nguyên lai cái này đạo lực lượng bức tường ngăn cản khảo nghiệm chính là thể xác cường độ. Rất bình thường, thể xác đủ mạnh tự nhiên là có thể thừa nhận được to lớn hơn linh khí. Mà đối với thân là kim cương võ giả Diệp Tinh Hà tới nói, này bức tường ngăn cản, chẳng đáng là gì. Nhẹ nhàng liền tiến đến, Công Giã Đàn không tin tà, bình thường lớn tiếng nói, chẳng lẽ nói, lực lượng này bức tường ngăn cản mất đi hiệu quả. Hắn nhanh chân đi đến tầng thứ 4 tầng thứ 5 chỗ giao giới. Kết quả phịch một tiếng, chính là đâm vào một đạo vô hình chướng trên vách đá. Một hồi tia sáng màu vàng dâng lên, trực tiếp đưa hắn đụng bay ra ngoài mấy chục mét, đập ầm ầm tại cái kia trên thạch bích. Đứt gân gãy xương, cả người là máu, kêu thê lương thảm thiết. Mọi người kinh hô, lực lượng này, bức tường ngăn cản còn tại a, tiếp theo, bọn hắn liền là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía thiếu niên kia thân ảnh, trong mắt lại không khinh miệt. Tràn đầy, đều là rung động, nguyên lai, kẻ này vậy mà thâm tàng bất lộ, nửa bước thần cương cảnh giới, lại có khủng bố như thế thân thể. Chẳng lẽ hắn là kim cương võ giả, thiếu niên này thực lực cực kỳ đáng sợ, xa xa vượt qua chúng ta. Chấm, tiếp theo trên mặt mấy người thì là có chút đỏ lên. Hắn thực lực mạnh như vậy, chúng ta vừa rồi lại còn chế giễu hắn. Thật sự là hài hước, đúng vậy à, chúng ta nơi nào có tư cách này. Quả thực là một đám tôm tép nhãi nhép, Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối căn bản không có để ý đến bọn họ. Chẳng qua là ngẩng đầu mỉm cười, tầng thứ 5 ta đến rồi. Bước vào tầng thứ 5 tìm một gian không người, luyện khí thất, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Trong tổ khiếu ở mi tâm, cái viên kia thần cương hạt giống, lặng yên vận chuyển. Tốc độ càng lúc càng nhanh, vòng xoáy màu xanh, lặng yên xuất hiện, một cỗ to lớn hấp lực từ Diệp Tinh Hà trên thân thể, lưu chuyển mà ra. Ông một tiếng, toàn bộ luyện khí thất đều là nhẹ nhàng chấn một thoáng. Luyện khí thất phía trên, tất cả trận pháp hoa văn, toàn bộ đều là phát sáng lên. Căn này luyện khí thất phương viên có tới 6 mét, so phía dưới luyện khí thất muốn vượt xa tính toán rất nhiều. Bên trong trận pháp tập trung trình độ, vượt xa rất nhiều lần. Quang mang lấp lánh, lượng lớn linh khí phun ra ngoài. Trong nháy mắt xâm nhập đến Diệp Tinh Hà trong cơ thể các nơi. Đây là gấp 10 lần linh khí, khổng lồ mà hùng hồn linh khí tràn vào trong nháy mắt Diệp Tinh Hà. Cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới, một hồi căng đau. Trong cơ thể vô tận lực lượng phun trào, cơ hồ tràn ngập thân thể của hắn. Thân thể của hắn phồng lên dâng lên, cỗ lực lượng kia không chỗ giải sầu, khiến cho hắn gần như muốn nổ tung. Cái này là gấp 10 lần linh khí mang đến áp lực sao? Gấp 10 lần linh khí, đã khủng bố như thế, nếu như bội số càng nhiều lời, không biết lại là gì các loại tình huống. Những linh đó khí tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể va đập vào, nhường thân thể của hắn một mảnh đau đớn. Tựa hồ bắp thịt toàn thân xương cốt đều muốn bị xé rách ra tới. Nhưng, sau một khắc, Diệp Tinh Hà mi tâm tổ khiếu bên trong thần cương hạt giống, nhẹ nhàng run rẩy một cái. Mát lạnh chi ý tràn vào Diệp Tinh Hà toàn thân các nơi. Căng đau trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể tác, nghẽn linh khí toàn bộ tràn vào đến vòng xoáy màu xanh bên trong. Thần cương hạt giống phía trên, phảng phất truyền đến một cỗ tên là vui thích cảm xúc không nói ra được vui vẻ. Diệp Tinh Hà không biết chính mình có phải là ảo giác hay không, cái kia thần cương hạt giống, dường như hồ so với trước lớn một tia. Trong lòng của hắn vui vẻ quả nhiên, gấp 10 lần linh khí ta có thể tiếp nhận. Nhưng Diệp Tinh Hà biết cái này cũng cơ hồ là cực hạn của mình. Hắn nhắm mắt ngưng thần tĩnh tâm tu luyện, cảm giác vô tận linh khí tràn vào chính mình trở nên càng ngày càng mạnh. Từng đợt sinh mệnh khí tức ở trong người xoay quanh, không nói ra được dễ chịu. Nhưng Diệp Tinh Hà nhưng lại không biết, hắn trong tổ khiếu ở mi tâm, cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn. Hấp lực cũng là càng ngày càng mạnh, một chén trà về sau, ông một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ luyện khí trong phòng trận pháp hào quang, độ sáng so vừa rồi đề thăng lên một cấp. Trong nháy mắt đạt đến vừa rồi chừng gấp đôi. Diệp Tinh Hà không biết, này chút luyện khí thất bên trong trận pháp bình thường căn bản không phải vận chuyển hết tốc lực. Tại bình thường, chẳng qua là vận chuyển 3 phần sức mạnh. Bởi vì, vận chuyển hết tốc lực đối với pháp trận có phá hoại cực lớn. Bình thường, 3 phần sức mạnh vận chuyển đã đầy đủ những đệ tử này sử dụng. Cách chương.